Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 473, Tử Thù. Hoa Vũ, thấy trước mắt Quang Linh tộc, Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc, là ta, không nghĩ tới a. Hoa Vũ mỉm cười, ta còn tưởng rằng ngươi tại biết hết công đường ban đây. Nguyên Thần Phi mỉm cười, hắn nhìn chung quanh một chút. Cho nên, ta đích xác là tại Quang Linh giới. Chính là bởi vì dạng này, cho nên mỗi một lần huyễn cảnh đều là dùng Quang Linh tộc diện mạo xuất hiện. Đúng thế, Hoa Vũ đi tới nói, Duyệt Lưu Sĩ mời ta tới, hy vọng có thể cùng ngươi giảng hòa. Vậy thì phải nhìn hắn nói lên giảng hòa điều kiện. Nguyên, Thần Phi cười nói, bọn hắn nguyện ý đem ngươi mong muốn liên quan tới dị tộc hết thảy tư liệu đều giao cho ngươi. Hoa Vũ nói, hết thảy, 8.000 dị tộc, Nguyên Thần Phi ngẩn người. Đúng thế, cái này thỏa hiệp, theo 500 nhảy đến 8.000. Nguyên Thần Phi giật mình xem Hoa Vũ, ngươi là thật Hoa Vũ. Hoa Vũ mỉm cười, ngươi đã có thể chống cự toàn chi tộc tẩy não. Ngươi hẳn là nhìn ra được, ta có phải là thật hay không thật tồn tại. Đúng vậy, tại đã trải qua 3 ngày ảo mộng về sau, Nguyên Thần Phi hiện tại tư xúc tăng lên trên diện rộng. Đối với hư ảo chân thực phân biệt cũng càng thêm cường đại. Cho nên hắn hết sức xác định, trước mắt Hoa Vũ là thật, nhưng mà hắn vẫn lắc đầu. Ta có thể nhìn ra ngươi là thật, ta hiện tại vị trí cũng đúng là Quang Linh giới, nhưng ta nhìn không ra, ngươi theo như lời nói, có thật lòng không? Hoa Vũ kinh ngạc, Nguyên Thần Phi nói, ngươi tại biết hết đường công tác thật lâu, muốn nói ngươi lại nhận toàn chi tộc khống chế, ta không kỳ quái, thậm chí trở thành biết hết chi nô, cũng có thể. Hoa Vũ nghiêm mặt nói, ta không phải biết hết chi nô. Ta chẳng qua là làm biết hết đường làm công, đổi lấy chính mình hợp pháp thù lao. Đây là tại chư thần bảo vệ dưới, toàn chi tộc không thể nhờ vào đó khống chế ta. Bằng không ngươi cho rằng ta cho lúc trước trợ giúp của ngươi là biết hết đường thụ ý sao? Nàng nói lời này lúc rõ ràng có chút tức giận. Nguyên Thần Phi nhìn xem nàng, lại như cũ không dám xem thường. Ta tin tưởng ngươi nói là lời thật lòng, nhưng ngươi bây giờ không phải là tại thiên cung. Ngươi xuất hiện ở nơi này, tại trước mặt của ta, đây không phải trùng hợp. Dĩ nhiên không phải, là Duyệt Lưu Sĩ để cho ta tới. Nguyên Thần Phi không có tiếp lời này, mà là hồi trở lại xem dị giới chi môn. Ta tại huyễn cảnh bên trong vượt qua 3 ngày. 3 ngày này, đồng thời cũng tại Quang Linh giới sao? Hoa Vũ trả lời, không, ngươi vị trí, kỳ thật không phải Quang Linh giới, mà là dị giới chi môn. Dị giới chi môn, Nguyên Thần Phi kinh ngạc, ngươi nói là, đi qua 3 ngày, ta vẫn ở dị giới chi môn bên trong. Hoa Vũ gật gật đầu, dị giới chi môn, là kết nối các giới lối đi, vô số cái thế giới bị những môn hộ này nối liền cùng một chỗ. Mặt ngoài xem, làm ngươi theo một cái thế giới đi vào một cái thế giới khác là chuyện trong nháy mắt. Kỳ thật lại đã trải qua dài dằng dặc không gian cùng thời gian. Này loại thời không chuyển đổi huyền bí, là cấp cao nhất huyền bí. Ngoại trừ chư thần, cũng chỉ có số ít mấy cái chủng tộc có thể nắm giữ. Toàn chi tộc chính là một cái trong số đó. Bọn hắn có thể trưởng khống thời gian cùng không gian. Chẳng qua là ảnh hưởng cùng lợi dụng. Hoa Vũ uốn nắn, ngươi không phải muốn biết toàn chi tộc có thể đồng thời đối kháng chỗ có dị tộc thủ đoạn sao? Ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Ta đã biết, Nguyên Thần Phi nói, không cần ngươi nói, ta tự mình tới phán đoán. Toàn chi tộc có khả năng ảnh hưởng thời không? Cho nên bọn hắn tại mỗi cái dị giới chi môn đều bày ra huyễn cảnh. Hết thảy thông qua dị giới chi môn chủng tộc, chỉ cần có học kiến thức của bọn hắn, liền sẽ chịu nàng ảnh hưởng, thân ở trong ảo cảnh, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào biết hết giới. thậm chí khi trở về, sẽ còn gì thất trí nhớ. Los Angeles biết hết chi môn liền là như thế. Mỗi một cái tiến vào biết hết chi môn chức nghiệp giả trở về đều sẽ di thất trí nhớ. Đẳng cấp không có chút nào tăng trưởng, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có từng tiến vào biết hết giới. Không có đánh quái, tự nhiên cũng không có khả năng tăng trưởng đẳng cấp. Hoa Vũ khâm phục, cười cười. Đây là tri thức bẫy dập, tri thức bẫy dập, tri thức ràng buộc, tri thức nô lệ, tri thức giáo dưỡng, tri thức quán thâu, mặt khác còn có khả năng sửa đổi trí nhớ, ngụy trang hình ảnh, chế tạo đặc thù công năng vật phẩm. Này chút kêu cái gì? Hoa Vũ trả lời, tri thức xuyên tạc, tri thức ngụy trang, tri thức tẩm bổ, 9 loại. Nguyên Thần Phi nỉ non một tiếng. Ta đoán, có thể ảnh hưởng thời không? Hẳn là còn có tri thức tiên đoán. Hoa Vũ trả lời, không ai có thể chân chính tiên đoán, nhưng là thông qua đã biết tin tức, logic nghĩ phân biệt, cùng với đối thời không ảnh hưởng. Toàn tri tộc hoàn toàn chính xác có khả năng đối tiên đoán là một chút nhỏ xíu phán định. Cho nên đây mới là ngươi xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Nguyên Thần Phi cười nói, bọn hắn thấy được ta tương lai có thể làm được sự tình. Hoa Vũ mỉm cười, nàng tay lấy ra quyển trục. Đây là duyệt lưu sĩ nắm ta giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi ký chữ, ngươi liền có thể đạt được toàn chi tộc rất phong phú nhất lễ vật. Nguyên Thần Phi tiếp nhận quyển trục nhìn một chút, quả nhiên, trên quyển trục điều kiện tương đương ưu đãi. Không chỉ mong ý đưa tặng Nguyên Thần Phi liên quan tới chỗ có dị tộc tư liệu, còn nguyện ý nắm biết hết bí điển cấp cho Nguyên Thần Phi đọc. Liền Nguyên Thần Phi mà nói, đây là phi thường thích hợp. Từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định dùng toàn chi tộc là địch, cũng không nghĩ tới phải hoàn thành trung cực nhiệm vụ, một cái dùng hòa bình làm mục đích chủng tộc, không cần phá hủy. Cho nên điều kiện này hoàn toàn chính xác khiến cho hắn tâm động. Nhưng không biết tại sao, Nguyên Thần Phi luôn cảm thấy có chút vấn đề, một loại không nói ra được kỳ dị cảm giác đang nhắc nhở hắn. Phảng phất chỉ cần ký khế ước này, hắn liền sẽ hối hận. Lý tính người là không tin giác quan thứ 6. Thế nhưng chư thần đi vào, nhưng giác quan thứ 6 không chỉ có là giác quan thứ 6. Càng có thể là so logic nghĩ phân biệt càng chân thực hữu hiệu đồ vật. Cầm lấy quyển trục, Nguyên Thần Phi không hề động. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoa Vũ, sau đó hắn hơi hơi ngẩn ra. Hắn thấy Hoa Vũ tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, mang theo kỳ dị màu sắc, một chút yếu gợn sóng dọc theo Hoa Vũ trên mặt hình xăm xẹt qua, mang theo quỷ dị sáng bóng. Hoa Mưa vẫn như cũ đang cười, nhưng Nguyên Thần Phi lại thấy nội tâm của nàng không có chút nào ý cười. Bi ai, nồng đậm bi ai, Nguyên Thần Phi tâm đột nhiên nhảy một cái. Hắn nói, toàn chi tộc nhìn thấy cái gì? Hoa Mưa vẫn như cũ đang mỉm cười. Nàng trả lời, ngươi thật muốn biết, ngươi phải biết, thông qua ta nói ra tin tức, có thể sẽ tăng cường toàn chi tộc đối ngươi trưởng khống nha. Đúng vậy, ta muốn biết, Nguyên Thần Phi trả lời. Hoa Vũ biểu lộ rõ ràng trệ ờ, nàng rõ ràng không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ trả lời như vậy. Một mực đều tại chống cự toàn chi tộc tin tức Nguyên Thần Phi, bây giờ lại chủ động phải biết. Hoa Vũ há to miệng, miệng đang động, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm ra tới. Nguyên Thần Phi nói, nếu như không muốn nói, liền cho ta cái tin tức giả cũng được, tùy tiện nói một cái. Hoa Vũ miệng run rẩy dữ dội hơn, có thể nàng vẫn là một chữ đều nói không ra miệng. Nguyên Thần Phi hiểu rõ, hắn gật gật đầu, duyệt lưu sĩ, là ngươi tại khống chế Hoa Vũ, đúng không? Toàn chi tộc không thể nói láo. A, Hoa Vũ bưng lấy đầu của mình, thê lệ kêu lên. Trong nháy mắt đó, nàng phát ra cực độ thống khổ kêu gọi. Nguyên Thần Phi ôm chặt lấy Hoa Vũ. Đừng sợ, ta ở chỗ này. Hai tay kề sát Hoa Vũ phía sau lưng, Nguyên Thần Phi đã đem thuật thôi miên lực lượng phát huy đến cực hạn. Thế là hắn cảm nhận được một cái mạnh mẽ mà âm lãnh ý chí đang ở Hoa Vũ trong cơ thể. Hoa Vũ nói không sai, nàng không phải biết hết chi nô, nhưng này không có nghĩa là nàng liền sẽ không nhận toàn chi tộc khống chế. Bọn hắn đang khống chế nàng. Nguyên Thần Phi vô phương xua đuổi này ý chí, nhưng hắn có thể đem ý chí của mình quán thâu đi vào, trợ giúp Hoa Vũ cùng một chỗ đối kháng. Một khắc này, Nguyên Thần Phi cảm thấy mình phảng phất đang đối mặt một mảnh âm trầm chi hải. Một mảnh khổng lồ ý chí đang buông xuống chính mình trái tim. Không phải là của mình tâm hải, là Hoa Vũ. Nguyên Thần Phi triệt để bạo phát, theo trong đầu của nàng lăn ra ngoài. Hắn cuồng thanh kêu gào, gào, vô hình bên trong chiến trường. Một mảnh ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, cùng Nguyên Thần Phi cùng một chỗ, đem cái kia băng lãnh tà ác ý chí nâng lên. Cùng lúc đó, Hoa Vũ trong mắt đã hiện ra một mảnh thanh mang. Nàng há miệng, vô dụng, ngươi bây giờ còn không đối phó được bọn hắn. Hoa Vũ cấp tốc run rẩy. Nàng nổi lên chỗ có sức lực kêu to. Sơ Lục chết. Cái gì? Nguyên Thần Phi ngơ ngẩn. Đối kháng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Cái kia mảnh ý chí đột nhiên đè xuống. Hoa Vũ liều mạng kêu to. Đi Hồng Hoang tam giới. Nơi đó có đối giao biện pháp của bọn hắn. Cứu ta. Nàng nói ra hai chữ cuối cùng. Sau đó thân thể hơi ngưng lại. Hoa Vũ đầu đã triệt để nổ tung, máu tươi cùng óc tung tóe Nguyên Thần Phi một thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.